Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. 300.000 bán cửu gia, Tống cùng so với cái ngón tay. Một cái triệu, Quan Hy lập tức liền trợn tròn ánh mắt. Tiểu tham tiền hy nhất thời trên thân, cho nên kia 300.000 là cho của ta. Nàng còn tưởng rằng là cho cửu gia, sau đó nàng lấy cái số lẻ. Tống cùng gật gật đầu, Quan Hy hai mắt tỏa ánh sáng, dây trả lời, Tống Tổng, Nhất Huân, các ngươi nói đúng, tốt như vậy chân nhân tú cơ hội không thể bỏ qua. Ta trở về liền hỏi một chút cửu gia, làm cho hắn đáp ứng, cửu gia một cái triệu nàng mặc kệ. Nhưng là nếu tham gia chân nhân tú, nàng có thể lấy đến 300.000, 300.000 ôi chao, này thu vào quả thực không cần rất cao. Có 300.000, nàng có thể làm rất nhiều chuyện. Hướng tiền tài thế lực dây cúi đầu, nói chính là nàng Quan Hy. Quan Hy nghĩ đến nếu có thể nói phục cửu gia tham gia chân nhân tú có thể có 300.000 tiền. Trướng, nhất thời thắt lưng không toan, chân không đau, ngay cả sâu gây mê cũng đều không có. Nàng lập tức theo sofa thượng đứng lên, nói, hôm nay không công tác. Ta đây hãy đi về trước Bạch Tiểu Mễ. Hi hi, mới từ nói không nghĩ về sớm đi đâu. Quan Hy cầm lấy chính mình bọc nhỏ bao. Phải rời khỏi công ty hồi Tiêu Công Quán. Trước khi đi, nàng nắm chặt Tiểu Quyền đầu. Lời thề son sắt nói. Tống Tổng, Nhất Huân, các ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực thuyết phục cửu gia. Mộ Nhất Huân thản nhiên ứng. Ân, Tống Tổng thái độ cung kính. Vậy phiền toái Cố tiểu thư, Quan Hy ly khai. Bạch Tiểu Mễ cũng đi theo tan tầm ni hai người đi ra ngoài. Còn loáng thoáng có thể nghe được Quan Hy cùng Bạch Tiểu Mễ nói chuyện. Hi hi, ngươi thật sự muốn đi thuyết phục cửu gia tham gia chân nhân tú. Hắn sẽ không tham gia đi, mặc kệ tham gia không tham gia. Trở về hỏi trước hỏi nói sau. 300.000 đâu? Đến lúc đó có thể cho cô nhi viện sửa chữa lại một lần. Còn có thể lấy lòng nhiều này nọ, cửu gia không đáp ứng. Ta liền tiếng bước chân dần dần đi xa, thanh âm cũng dần dần nghe không được. Huân tiểu thư, này, người xem Quan Hy có thể hay không khuyên động cửu gia tham gia này chân nhân tú. Tống cùng ở một bên không yên hỏi, đây là thiếu chủ công đạo nhiệm vụ, kết quả thành bại rất trọng yếu. Mộ Nhất Huân không có trả lời, đi ra Quan Hy phòng nghỉ, nàng hướng thang máy đi đến, Tống cùng sau lưng nàng theo đi ra ngoài. Mộ Nhất Huân khấu thang máy ấn phím, thang máy đến, nàng đi vào đi, Tống cùng cũng đi theo đi vào. Thang máy bay lên, ở trong đó một tầng lâu dừng lại, Mộ Nhất Huân cùng Tống cùng hai người đi ra thang máy. Thượng Hoàng giải trí nghệ nhân nhiều, nhân viên công tác cũng nhiều. Nhưng này một tầng rất kỳ quái, cũng là một người đều không có, toàn bộ tầng trệt im ắng. Mộ Nhất Huân cùng Tống cùng đi đến tầng này lâu trong đó một gian phòng tiền. Phòng là tinh xảo cây lim song môn, mặt trên chạm rỗng khắc hoa thực tinh mỹ. Mộ Nhất Huân nâng thủ, gõ sao, tiến vào, bên trong truyền ra đến một đạo dày thanh âm. Lời biếng ngữ điệu nghe đứng lên phá lệ tà mị. Mộ Nhất Huân đẩy ra cây lim song môn, lọt vào trong tầm mắt là một gian có thể so với 5 sao cấp khách sạn xa hoa tổng thống phòng phòng. Sàn thượng phô sang quý xa hoa thảm, có khách sảnh, lộ thiên thủy tinh đỉnh tiểu hoa viên, phòng còn có một quầy ba một bên, đứng một cái mặc rượu hồng sắc áo sơ mi nam nhân áo sơ mi cổ áo cởi bỏ hai khóa nút thắt, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Hắn trắng nõn thon dài thủ bưng cao chân thủy tinh chén. Một đôi yêu dã phượng mâu ảnh ngược ra hồng sắc rượu dịch. Yêu dã lại mị hoặc, ở quầy ba tả hữu hai sườn, phân biệt đứng hai cái mặc màu đen tây trang nam nhân. Kia hai nam nhân đều trên mặt đều không có gì biểu tình. Sử, giống nhau hai thai lạnh như băng máy móc, Mộ Nhất Huân đi vào đi. Hết chương.